Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 18. Chương 18: Xã hội ta lão Trần. Người ngoan thoại lại nhiều. Tiến về bằng thành đệ nhất nhân dân bệnh viện trên đường. Lái xe vừa đánh lấy tay lái, vừa nói, bệnh viện người chết như thường, cũng không phải thần tiên. Không có khả năng mỗi cái bệnh nhân cũng cứu sống, nhưng là gần nhất đệ nhất nhân dân bệnh viện rất kỳ quái. Một tuần chết 3 cá nhân, tất cả đều là đột tử, cho dù có nhiều nhà bệnh viện bác sĩ giám định tử vong chứng minh. Cùng cảnh sát bác bỏ tin đồn, cũng làm cho người suy nghĩ lung tung, cho nên hiện tại rất ít người đi đệ nhất nhân dân bệnh viện. Trừ phi sự tình khẩn cấp, lân cận nguyên tắc, nếu không rất ít người đi đệ nhất nhân dân bệnh viện. Chọn đường vòng đi đệ nhị nhân dân bệnh viện. Nói đến đây, lái xe cười nói, chàng trai, nếu không đi thứ hai bệnh viện đi, ta mang ngươi tới, tính ngươi tiện nghi một chút, như thế nào? Đàm Mưu túc trí lái xe, không quên nói bát quái thời điểm, tính toán hành khách. Vương Minh cười cười, cự tuyệt lái xe, hảo ý, mở miệng nói, lão sư phó ngươi còn biết rõ thật nhiều. Đối mặt khích lệ, lái xe tinh tinh hung mướt, rất là ngạo khí nói, kia là đương nhiên, đừng nhìn ta là cái lái xe, nhưng là lái xe cũng là môn kỹ thuật sống, nhìn thấy người cũng nhiều. Bằng thành liền không có ta lão Trần không biết rõ tin tức. Nói đến đây, lái xe khoe khoang nói, nếu như ta nhớ không lầm, đệ nhất nhân dân bệnh viện chết 3 cá nhân, đệ nhất cá nhân tựa như là gọi ruộng hiện ra, sai là Lý Lượng mới đúng. Một cái sinh viên, Vương Bình mỉm cười, hướng về phía lái xe ôm quyền, vỗ tay nói, xã hội ta lão Trần. Người ngoan thoại lại nhiều. Lão Trần gãi gãi đầu, cười ha ha một tiếng. Trước khi xuống xe, Vương Bình đầu thân nhập trong cửa sổ xe, đối lái xe lão Trần nói, lão Trần, thêm cái vê tin thôi, ngươi hiểu nhiều như vậy, nói không chừng về sau còn có rất thường xuyên mời dạy tin tức địa phương. Dễ nói, ta vê tín hiệu. Lão Trần là đẹp trai bức tiếng Anh viết tắt, lao khẩn SYB, lão Trần là đẹp trai bức. Nghe lái xe lão Trần lời nói, Vương Bình dở khóc dở cười. Người trung niên này dầu mỡ đại thúc thật đúng là tương đương tên dở hơi. Khó trách đầu cũng ngốc còn có thể cười đến như thế sán lạn. Quả nhiên, câu nói kia nói đến rất tốt, có thể đầu chọc, đều là cường giả. Thêm qua vê tin, lái xe lão Trần bỗng nhiên hỏi hướng đi xa Vương Bình. Chàng trai, ngươi còn chưa nói ngươi gọi cái gì đây? Làm cái gì ngành nghề? Lão Trần rất hiếu kỳ. Vì sao Vương Bình nói về sau còn có rất thường xuyên mời dạy tin tức địa phương? Vương Bình trở lại liệt miệng cười một tiếng. Ta gọi Vương Bình, chuyên ngành là đuổi quỷ. Ngươi nếu là gặp được quỷ quái có thể tìm ta. Cho ngươi đánh chín lộn ưu đãi. Nói xong, Vương Bình kéo dài mà đi, đi hướng đệ nhất nhân dân bệnh viện. Lão Trần sắc mặt trì trệ, miệng ba khẽ nhếch, cái gì đồ chơi, đuổi quỷ, Mao Sơn đạo sĩ hay sao? Nghĩ tới đây, lão Trần đột nhiên run lên, một cái tự xưng đuổi quỷ người tiến về gần nhất không yên ổn bệnh viện. Loại chuyện này thấy thế nào không giống trùng hợp. Chẳng lẽ tư tưởng thiên mã hành không lão Trần? Quỷ dị nói, sẽ không đệ nhất bệnh viện thật sự là nháo quỷ đi. Cũng mời đạo sĩ đến, không thể không đến, độc nhất vô nhị tin tức a. Lão Trần trơn tru thúc đẩy xe taxi, một tay ấn mở điện thoại xe taxi xe bạn vê tin thân. Giọng nói, lão thiết nhóm, ta có zin bao tin tức tuyệt đối zin bao, mỗi người cho ta phát một đồng hồng bao, ta liền đem tin tức nói ra, đừng nhìn tài xế xe taxi giống như rất tầng dưới chót, nhưng cũng kiến thức rộng rãi. Vương Bình nói mình đuổi quỷ, lão Trần cũng không có không tin, cũng không có tin hoàn toàn, càng không có khịt mũi coi thường. Có một câu nói như vậy, người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu. Nếu như ngươi dùng diện mạo, tuổi tác đi xem người, chú định gặp nhiều thua thiệt. Không nên cảm thấy người khác tuổi còn nhỏ đã cảm thấy không có bản sự, kia là 10 phần sai. Lão Trần liền biết rõ điểm ấy. Lão Trần kim năm hơn 50 tuổi, cũng coi là thế hệ trước, mặc dù hắn cũng tôn trọng khoa học, thế nhưng đối không biết sự vật có kính sợ. Thường nói, thà tin rằng là có còn hơn là không. Quỷ loại vật này, lão Trần là không tin, nhưng cũng không gặp qua độ bành trướng. Đệ nhất nhân dân bệnh viện, Vương Bình tiến vào trong bệnh viện, trong nội viện đại sảnh chỗ, người thân top 5 top 3, nếu là đổi trước kia, khoảng thời gian này, bệnh viện khẳng định rất nhiều người, có thể gặp đến gần nhất đệ nhất bệnh viện chuyện phát sinh, nhưng rất nhiều người không dám tới. Bất quá, kể từ đó, ngược lại để đến Vương Bình tỉnh rất nhiều thời gian. Hắn đi đến quầy khách sạn, cầm lấy điện thoại lật ra trương giao ảnh chụp, hỏi thăm y tá, người tốt, xin hỏi người có thấy hay không nữ sinh này đến, ta là nàng bằng hữu, biết được nàng sinh bệnh liền chạy đến, cũng quên hỏi số phòng bệnh, nàng hiện tại điện thoại chấm dứt cơ, ta đánh không thông, người có thể giúp ta tra một chút sao, ta bằng hữu gọi trương giao. Nàng nói là ba nàng mang nàng đến. Đối với hắn, ba ba gọi trương chính. Ngươi chờ một lát một cái, ta tra một chút. Chỉ chốc lát sau, y tá ngẩng đầu lên nói, trương giao mới vừa xử lý nằm viện thủ tục tại phòng bệnh 510, ngươi đến lầu 3 rẽ trái liền có thể tìm tới. Vương Bình nói lời cảm tạ, sau đó làm bộ thuận miệng hỏi, đúng, cô y tá, hôm nay bệnh viện quạnh quẽ như vậy thật đúng là hiếm thấy a. Ta trước kia mỗi lần tới đệ nhất bệnh viện đều là kín người hết chỗ, nhất là bây giờ khoảng thời gian này. Nghe vậy, y tá lộ ra vẻ u sầu, thở dài một hơi, còn không phải gần nhất bệnh viện ra một ít chuyện. Ai, hôm nay qua đi đoán chừng xem bệnh sẽ càng ít. Cái này cũng cái thứ tư đi. Lời còn chưa nói hết, y tá bên cạnh khác, một tên tuổi lớn hơn y tá, cùi chỏ đụng chút y tá. Y tá vội vàng phát giác, nhắm lại chủ đề, lập tức cười cười, tiên sinh, ngươi không phải muốn nhìn ngươi bằng hữu sao? Mau đi xem một chút đi, không chừng ngươi bằng hữu hiện tại đi làm kiểm tra sức khỏe cái gì, sẽ không thấy được. Vương cười gật gật đầu, sau khi nói cảm ơn hướng về lầu 3 đi đến, tiến vào thang máy, ấn động 3 tầng dưới. Vương Bình hai con ngươi dương ra quang mang, ngắn ngủi trò chuyện, y tá đình chỉ chủ đề. Vương Bình vẫn là đạt được không ít tin tức. Cái thứ tư, cái này cùng lái xe lão Trần cho đáp án không đồng dạng a. Lão Trần nói là 3 cái, y tá nói là 4 cái, xem ra hôm nay bệnh viện lại chết một cá nhân. Trong thang máy chỉ có Vương Bình một cá nhân. Vương Bình hai con ngươi trở nên thâm thúy, ngẩng đầu nhìn về phía thang máy đỉnh chóp, hai con ngươi chỗ sâu có bạch mang chớp động. Giờ khắc này, thang máy đỉnh chóp trở nên không đồng dạng. Tại Vương Bình ánh mắt trong mắt, đỉnh chóp lượn lờ lấy từng sợi nhỏ bé sương mù màu đen tia. Đinh! Cửa thang máy mở ra, Lâm đến lầu 3, đi ra thang máy, chú mục trước mắt phòng bệnh hành lang, xuyên thấu qua trong mắt chỗ sâu bạch mang. Vương Bình nhìn thấy thường nhân chỗ không nhìn thấy một màn. Sạch sẽ phòng bệnh hành lang đỉnh chóp, từng đầu tản ra dâm tà, cực lạnh sương mù màu đen tia, giống như là mạng nhện, trải rộng toàn bộ phòng bệnh hành lang vách tường cùng đầu tường. Toàn bộ phòng bệnh hành lang, giống như địa ngục hành lang, dữ tợn mà đáng sợ. Nháy mắt một cái, bạch mang biến mất, đang nhìn kia phòng bệnh hành lang, sạch sẽ, bình tĩnh tường hòa, là trương giao làm gì? vẫn là nói có khác hắn quỷ. Vương Bình tự nói, đến Trương giao phòng bệnh chỗ. Theo cửa ra vào, Vương Bình nghe được hai đạo lo lắng thanh âm. Các vị độc giả thật to, có hoa tươi cho điểm hoa tươi, có đánh giá phiếu cho lời bình giá phiếu đi. À cộc, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.